tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 29, hàng xóm tiếp tục bị bóc lột. Góc truyện audio.com, nhanh như vậy liền bại trận. Lâm Xanh giả vờ trầm ngâm, khổ sở nói. Đại lão bản, hình như tôi nhớ một phút trước tôi mới vừa bị đuổi việc, hơn nữa, tôi là người lao động mới vùng lên, cô kêu tôi quỳ xuống, cái này, không tốt lắm phải không? Hứa Nam bị vạch trần có chút buồn bực xấu hổ, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhấc chân đá đá đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân, dõng dạc nói. Tôi quyết định, một lần nữa mời cô làm bảo mẫu. Lâm Xanh trợn tròn mắt giật mình hỏi, cô nhất định muốn kẻ lòng lang dạ sói nấu cho cô ăn. Hứa Nam khoanh tay trước ngực hất cằm, gật đầu nói. Ít nói nhảm, tôi tự mình cho cô cơ hội cứu rỗi, có làm hay không, nói một lời. Đừng nóng, anh em ruột thịt còn phải tính rõ. Với nhau mà, muốn cho tôi việc làm, không phải là không được, nếu như thông báo tuyển dụng lần nữa, vậy lần trước không giữ lời rồi. Giọng hơi ngập ngừng, Lâm Xanh xoa xoa tay, đôi con ngươi lóe lên tia sáng, nở một nụ cười danh mãnh. Bất quá thế này, rõ ràng ở chung không lâu, nhưng sau này Hứa Nam cực kỳ lý giải bản tính của Lâm Xanh, cô cười lạnh nói, cô muốn lừa tôi. Sao cô có thể nói là lừa gạt, cô thuê tôi, vậy có phải nên trả tiền lương cho tôi? Lâm Xanh khẽ hừ một tiếng, nói. Cô phải trả tiền lương mới cho tôi, không trả lương, không làm việc. Hàng xóm thật sự muốn ăn đòn, luôn tới trêu chọc cô, vì không cho hàng xóm vùng dậy, Hứa Nam nhịn. Được trả tiền cho cô, 2.000, nhớ kỹ cuối tháng thanh toán. Lâm Xanh đi tới bên cạnh Hứa Nam, dựng thẳng hai ngón tay, diễu võ dương oai trước mặt cô lắc lắc. Tiền lương bị trừ, lại trở về, Lâm Xanh như được nước không nhìn Hứa Nam đang thở hổn hển, lắc lắc eo nhỏ, xách đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân Hứa Nam lên. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Hứa Nam, đi vào làm công việc quen thuộc trong miệng đắc ý lẩm bẩm. Cho cô block tôi, cho cô trừ tiền lương của tôi, cho cô hút máu tôi, thành công đè lại, cho cô tức chết, cho cô tức chết. Khoảng cách từ cửa lớn đến phòng bếp gần như vậy, Hứa Nam hiển nhiên là nghe được những lời Lâm Xanh nói, siết chặt nắm tay, lưng thẳng tắp ngồi lại trên sofa phòng khách ngoảnh mặt làm thinh với bóng dáng bận rộn trong bếp, bên môi nở nụ cười khẽ. Tiểu bảo mẫu à, muốn vùng dậy, không có cửa đâu. Yên lặng ngồi, thoáng một cái tâm tình đã bình tĩnh lại, Hứa Nam không để ý tới Lâm Xanh trong bếp, cô cầm sách tiếp tục đọc kết quả bị Lâm Xanh khiến cho bực bội, được. Vài phút một chữ cũng không xem vào mắt, dứt khoát đặt sách xuống, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm thanh từ trong bếp truyền tới, mi mắt dài hơi cong run run, Hứa Nam chậm rãi mở mắt ra, nhìn dáng người cao gầy trong bếp. Không biết vì sao, bị nhìn từ phía sau hình ảnh trần trụi của Lâm Xanh lại hiện ra trước mắt. Tối hôm qua người kia đứng cạnh sofa chậm rãi cùng dáng người trong bếp chồng lên nhau. Ấn tượng Hứa Nam khắc sâu nhất chính là hai cái bánh bao trắng bóc. Bên này trong phòng khách Hứa Nam miên man suy nghĩ, bên kia Lâm Xanh trong bếp có chút buồn, phòng bếp nhà Hứa Nam là kiểu mở, hay là còn chưa khai bếp, dầu muối tương giấm các loại gia vị đều chuẩn bị sẵn. Bởi vì lần đầu tiên tới cũng biết được chút cấu tạo phòng bếp nhà Hứa Nam. Hiện tại đã 11 giờ đêm, trễ như thế Hứa tiểu thư vẫn chưa ăn cơm, cũng không. Biết ngày mai có đi làm không? Lâm Xanh vừa nghĩ vừa di chuyển, mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hứa Nam, vừa vặn chống lại ánh mắt của Hứa Nam, có chút nóng bỏng, làn da trắng noãn của khuôn mặt có chút hồng hồng. Hứa tiểu thư cô đang cảm động sao, cảm động thì tăng thêm tiền cho tôi đi. Lộn ngược là khuôn mặt muốn ăn đấm, mèo con đột nhiên biến thành tiểu chó săn. Hứa Nam che mặt khi tay để xuống và nhìn thẳng vào Lâm Xanh, lại đổi thành biểu tình bình tĩnh. Cầm miệng, chủ đói bụng chóng mặt trừ gấp đôi tiền lương. Người khởi xướng chuyện tối hôm qua hoàn toàn không biết gì cả, làm hại người bị hai là cô. Lại suy nghĩ miên man rồi, trừ chỉ biết trừ lương, đều là con người với nhau, không thể dùng ngôn ngữ bình thường giao tiếp với nhau sao? Lâm Xanh tức giận cắn răng, nói, nếu như rảnh rỗi đến phát. Chán thì mau tới giúp tôi một hồi. Hứa Nam từ chối, tôi không buồn chán, Lâm Xanh trợn mắt giận dữ nhìn ai kia. Tôi biết cô chán, cô vừa nhìn chăm chăm tôi đang giám sát cô, để đề phòng cô lười biếng. Có muốn ăn cơm không? Lâm Xanh tức giận hướng về phía Hứa Nam vẫy tay, hối thúc qua đây nhanh lên, tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô. Hứa Nam nhìn ai kia không phản ứng, nhiệm vụ quan trọng gì, phá hủy trái đất, trong nháy mắt Lâm Xanh không nể nang, xoay người cầm dao trong tay. Có thể giúp cô tăng thêm giá trị bản thân, làm tăng thêm mị lực của bản thân, có làm hay không? Nhìn con dao sáng loá kia, Hứa Nam giễu cợt, cô đang uy hiếp chủ, đúng vậy, cho cô một phút suy nghĩ, không tới đây, con dao nhỏ này sẽ không có mắt. Tiểu bảo mẫu, lá gan không nhỏ, Hứa Nam nhìn Lâm Xanh tay kia cầm dao tư thế rất khôi hài, làm cho đáy mắt. Tràn ra ý cười, lại tỉnh bơ, bình tĩnh nói. cô dám uy hiếp chủ trừ nửa số tiền lương. Trừ lương, là đại hận trong đầu Lâm Xanh, nói cái gì cũng không thể nói, trừ lương, cho dù uống say, vẫn nhớ mãi không quên tiền lương của mình. Lâm Xanh cương cứng tại chỗ, cô phí hết tâm tư thật vất vả mới từ chỗ sâu hút máu lừa về được tiền lương của mình. Lâm Xanh giờ kỹ xảo, ném dao, bước thật dài vọt tới trước người Hứa Nam, níu lấy cánh tay Hứa Nam lắc lắc. Đại lão bản, xin lỗi, đừng trừ lương tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Hứa Nam cười nhạt, sai cái gì, thật đúng là dũng mãnh, Lâm Xanh âm thầm liếc mắt tủi thân bắt mấy ngón tay, buồn bực nói. Không phải cứu vớt trái đất, loại nhiệm vụ này rất quan trọng muốn giao cho cô. Hứa Nam yên lặng không nói, Lâm Xanh ác thú nổi lên, hít mũi, thấp giọng nói. Xin lỗi, tôi, nhìn lầm người rồi, Hứa Nam phun ra một chữ, cốt, được rồi, cô đừng nóng giận, tôi chọc cho cô vui thôi. Lâm Xanh lắc lắc cánh tay Hứa Nam, nhịn xuống tiếng cười muốn bật ra khỏi môi, không phải nhìn thấy cô giận, chọc cô cười sao? Hứa Nam như cười như không, tôi đây chúc mừng cô, hiện tại tôi rất tức giận, trừ toàn bộ tiền lương. Lâm Xanh, tôi không đùa cô, tôi cút, Hứa Nam kéo tay Lâm Xanh ra, còn muốn đấu với tôi, không phục cũng nín cho tôi. Sầu hút máu, cô dám trừ lương của tôi, trừ lương cô thì sao? Ánh mắt Lâm Xanh lơ đãng rơi lên cổ Hứa Nam, mái tóc rũ xuống trước ngực, vừa hay nửa che nửa đậy hai dấu ấn kia ở góc độ này của cô, vừa hay có thể thấy rõ hoàn toàn, hai dấu hôn tươi đẹp trên da thịt trắng nõn, như hoa mơ đỏ rơi trên tuyết. Đây không phải là dấu hôn sáng nay lưu lại sao? Lâm Xanh không nói chuyện, nữa, môi dường như có thể cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trơn trượt của chiếc cổ mịn màng. Nhớ tới nội dung sáng nay lưu lại, đối với Hứa Nam phụ trách lúc này cảm giác không được tự nhiên nổi lên, Lâm Xanh hận không thể đấm chết cho rồi. Hứa Nam giơ ngón trỏ lên, chi lên người Lâm Xanh, nhìn thẳng vào đôi con người sáng ngời kia, khóe môi cong lên, hơi nhíu mày, khẽ nói. Là cô tới trêu chọc tôi, không phục cũng nín cho tôi. Lâm Xanh nghẹn họng, bị nụ cười nhàn nhạt của Hứa Nam cùng với hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu trông phút chốc làm cho mềm lòng. Rất sợ lại rơi vào tính toán của Hứa mỹ nhân. Đại lã bản, tôi cấp việc cho cô. Lâm Xanh xoay người rời đi, Hứa Nam đưa tay kéo tay Lâm Xanh, mượn lực đứng dậy, hất cằm. Vừa rồi cô nói nhiệm vụ quan trọng gì, cô một tiểu bảo mẫu không giải quyết được cần phải đến tôi. Ra tay, Lâm Xanh quay mặt qua chỗ khác, nhìn Hứa Nam, đôi con ngươi trơn mượt đảo tròn, nhẹ nhàng chậc lưỡi. Hứa tiểu thư, chỉ sợ cô không giải quyết được. Cái giọng hài hước này làm cho Hứa Nam rất không vui, mi tâm bắt đầu nhíu chặt. Cô đang miệt thị tôi. Lâm Xanh thay vẻ cợt nhã, là cô nói nha, tôi không có nói. Hứa Nam trong giọng đầy vẻ sốt ruột, nhanh, không phải muốn tôi giúp cô sao? Lâm Xanh kéo Hứa Nam ngồi xuống bàn ăn, xoay người nhanh chóng đi vào bếp cầm hai củ khoai tây cùng một con dao gọt vỏ, đặt trước mặt Hứa Nam. Đại lão bản, cô gọt sạch khoai tây này, đối với cô mà nói, không có vấn đề gì chứ? Hứa Nam không nói gì, tiểu bảo mẫu, đây chính là nhiệm vụ quan trọng cô muốn giao cho tôi. Như thế vẫn chưa đủ quan trọng sao? Lâm Xanh quay đầu nhìn phòng bếp, nắm tóc sau ót, nếu không thì cô rửa nồi tôi gọt. Vỏ, nhìn hai củ khoai tây lớn chừng nắm tay, lại nghĩ tới cái nồi mới chưa đụng vào, Hứa Nam nhíu mày. Quên đi, cô đi rửa nồi đi, cố gắng lên, làm thật tốt, rửa sạch nồi, chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác. Lâm Xanh đi qua nhìn tủ lạnh, có chút kinh ngạc, trong tủ ngoại trừ đồ uống, không có gì cả, trong nhà đại lão bản thực sự, nghèo rất mồng tơi. Đem trứng gà tươi mua hôm qua nhét vào tủ lạnh, Lâm Xanh vừa đóng cửa tủ lạnh vừa tùy tiện lên tiếng hỏi. Ngày mai có đi làm không? Không đi, nghỉ ngơi hai ngày. Đại lão bản không phải bận rộn à, sao còn có thời gian nghỉ ngơi? Không phục, phục tôi phục cô rồi. Lâm Xanh xách cái túi dưới chân, mở nguyên liệu mới mua ra nấu ăn. Đều là chút rau dưa. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là Lâm Xanh sau khi tan tầm đi mua, nhưng cô do dự rất lâu, sau đó nghĩ tới hàng xóm. Ở cùng một công ty cô lại mềm lòng, sợ Hứa Nam chết đói ở nhà. Nhân tiện hoàn trả ân tình Hứa Nam chiếu cô cả một đêm, nên gánh vác chút ít trách nhiệm. Bất quá rất hiển nhiên, đại boss căn bản khinh thường sự phụ trách của cô, còn block cô. Mấy ngày nay, vẫn nấu cơm cho Hứa Nam, mỗi đêm đều gửi tới một cái thực đơn, cùng với những lưu ý về các món ăn, Lâm Xanh sau khi xem sơ qua, phát hiện Hứa Nam mảnh mai như vậy là có nguyên nhân, người ta đặc biệt kiêng ăn, buổi tối căn bản không ăn món mặn. Lâm Xanh đang bận rộn, phía sau truyền tới tiếng Hứa Nam, có vẻ không vui. Tiểu bảo mẫu, cô dám sai khiến chủ làm việc, cô biết loại hành vi này của cô ở trong quy định quản lý gia đình sẽ phạt tiền. Tiền lương đều bị cô trừ hết rồi, còn phạt tiền gì nữa? Lâm Xanh vội rửa rau xanh cũng không quay đầu lại, sao cô không đem? Tôi đi bán, tôi kiếm tiền cho cô. Hứa Nam chê cười, trên người cô được mấy lạng thịt có thể được mấy đồng. Lâm Xanh khẽ hừ, không muốn phản ứng. Rửa xong, Lâm Xanh đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu nhìn ai kia. Tối qua muốn cảm ơn, Lâm Xanh sững sờ nhìn đống vừa vỏ vừa thịt. Củ, trên bàn cùng với thứ cỡ hai ngón tay lớn đang bị Hứa Nam vuốt vuốt trong tay, sợi khoai tây. Lặng đi 3 giây, đờ, m, khoai tây của tôi. Lâm Xanh một bước tiến xa, vèo một cái ngồi trước mặt Hứa Nam, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Hứa Nam. Nhìn tôi như vậy làm gì, đem mắt thu lại, chừng nữa rớt xuống đất luôn. Hứa Nam đem khoai tây gọt xong trong tay, tự tay đưa cho ai kia cho cô, làm xong, nhanh cầm đi xào đi. Lâm Xanh kinh ngạc nhận lấy, đau lòng không gì sánh nổi mà nhìn hai củ, khoai tây trong tay, tôi nhớ, lúc tôi đưa cho cô, rõ ràng nó lớn cỡ. Nắm tay, vẻ mặt Hứa Nam giống như không có lời muốn giải thích khẽ hỏi. Không phải cô kêu tôi gọt vỏ sao? Tôi kêu cô gọt vỏ, cô gọt luôn thịt làm gì? Lâm Xanh cầm hai củ, khoai tây chỉ còn bằng ngón tay, lắc lắc trước mặt Hứa Nam, cô trẻ thành như vậy, là muốn giúp tôi chiên hai cọng này ăn sao? Cô kêu tôi gọt vỏ, tôi đã gọt rồi, cô cũng không nói không thể trẻ thành như vậy. Lâm Xanh nghe thấy cái lại lý lẽ chẳng sợ gì này, lại nhìn thấy Hứa Nam lộ ra vẻ mặt vô tội quả thực bị tức điên rồi, cô bất ngờ vỗ bàn. Nói như cô vậy là lỗi của tôi rồi, tôi dùng cái này để xào khoai tây sợi à, Hứa Nam nhìn đống khoai tây, ban đầu còn muốn khen bản thân mình khéo tay, nhưng nhìn Lâm Xanh trợn mắt giận dữ nhìn cô chằm chằm, bộ dạng phẫn nộ. Hình như đúng là không thể xào khoai tây sợi, Hứa Nam thoáng trầm ngâm, ánh mắt lạnh, lùng nhìn Lâm Xanh, đôi môi chậm rãi tách ra tạo thành nụ cười có thể khiến người ta choáng váng đầu óc mụ mị ý đồ làm cho tiểu bảo mẫu bị mê hoặc choáng váng. Nếu không, cô chiên hai cọng khoai tây này đi, vừa hay một người một cọng. Tiểu bảo mẫu tức đến chết, PS, quỳ với địa lão bản, V hai củ khoai thành hay sợi khoai, V bái phục, V, ngủ ngon, thị phi nhiều quá thôi bỏ qua, đi ngủ. Cuối tuần tốt lành, cách chương.